Siêu cấp phú nhị đại. Chương 846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nhớ rõ một câu nói. Nhà họ Long không phải là người mà các người có thể trêu chọc vào. Trời vừa sáng, tin này đã làm chấn động ầm ầm ở phía Bắc. Ai cũng không ngờ rằng nhà họ Long lại thật sự ra tay như thế. Hơn nữa còn tàn nhẫn và quả quyết như vậy nữa. Trong vòng một đêm đã tiêu diệt được 8 dòng dõi lớn có tiếng. Bọn họ quá ngang ngược. Những người vẫn đang muốn đối phó Lâm Thị để chống đối lại nhà họ Long. Nhất thời đều trở nên hoảng loạn luống cuống. Bọn họ lo lắng nhà họ Long sẽ tìm bọn họ để gây sự. Từ từ chủ động dựa vào dòng dõi đầu quân bậc nhất. Tìm kiếm sự che chở bảo vệ đến từ họ. Thậm chí, ngay cả dòng dõi đầu quân bậc nhất cũng cảm thấy nhà họ Long làm quá đáng. Quá mức ngang ngược và hung tàn. Chuyện này khiến cho rất nhiều người tức giận. Mà lúc đó ở phòng khách nhà họ Long, sắc mặt của Long Tường còn khó coi hơn buộc phải ăn chuột chết nữa. Không phải nhà họ Long tôi. Tôi nói rồi. Không phải nhà họ Long tôi làm. Ông ta đánh một cái bộp một tiếng. Tức giận dứt khoát đập vỡ chiếc điện thoại. Nguy cơ của tập đoàn Long Tường không nghĩ đến. Sự việc lại biến thành như thế này. Đây không phải là cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến hỏi ông ta nữa rồi nhỉ. Chẳng lẽ bọn họ đều tưởng rằng những chuyện này đều là do nhà họ Long làm à? Trong vòng một đêm lại có thể hủy diệt được 8 dòng dõi lớn sao chứ? Không phải nhà họ Long bọn họ không làm được. Mà là dù cho nhà họ Long có là một dòng dõi giàu có bậc nhất cũng không dám gây ra mấy chuyện khiến người ta căm giận như thế này. Nói trắng ra, ở phía Bắc chính là một tập thể lợi ích. Tất cả mọi người đều có mưu cầu tìm kiếm lợi ích lớn nhất ở trong xã hội thực tại ở phương Bắc này. Ngoài nhà họ Long của ông ta, còn có 3 dòng dõi giàu có khác nữa. Nhưng dòng dõi của ông ta là dòng dõi có thực lực mạnh nhất trong 4 dòng dõi đầy tiếng tăm này. Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý làm xăng làm bậy như thế này. Những dòng dõi có tiếng lớn nhỏ ở phía Bắc này đều có khoảng chừng đến 100 gia đình. Cho dù bọn họ có thể không để kẻ nào vào trong mắt. Nhưng một khi những người này liên kết lại với nhau. Vậy thì đó là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trước đây, Long Tường sẽ không lo lắng chút nào. Bởi vì lợi ích của mọi người đều phân chia ra. Thậm chí là khi đối địch nhau mọi người đều không phải là bạn bè gì cả. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Có người cứng rắn muốn nhà họ Long trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Cưỡng ép những dòng dõi nhỏ bé như con kiến trong mắt ông ta liên kết lại với nhau. Một hai con kiến thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng kiến càng hợp nhiều lại với nhau cũng có thể trở thành kiến ăn thịt người. Quả thật là rất đáng sợ dù cho không giết được bạn. Nó cũng sẽ khiến cho bạn máu me đầm đìa, lòi cả xương cốt trắng ra ngoài. Sau đó thì sao? 3 dòng dõi giàu có kia, bọn họ sẽ trơ mắt đứng nhìn à? Tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế, thậm chí Long Tường còn khẳng định. Lúc này ở ngoài đại viện của nhà họ Long đã có không ít người đang nhìn chăm chăm vào. Luôn luôn theo dõi tất cả sự thay đổi trong nhà họ Long. Cách Trương